Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đại giới. Trên thế giới luôn có quá nhiều chuyện bất ngờ không nhưng phát sinh, để ngươi trong lòng có ngàn vạn cái không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sự thật trước mắt nhưng lại không thể không cho ngươi đi tin tưởng. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong lòng rốt cục minh bạch, vì sao Cao Trấn Sơn sẽ một mực thúc giục hắn rời đi. Cũng là hiểu được Cao Trấn Sơn nói cho hắn kia lời nói dụng ý. Lý Kỳ Phong một mực tại cưỡng bách mình tỉnh táo, băng tâm quyết một mực tại vận chuyển, dù cho là trong lòng đang rỉ máu, hận không thể lập tức giết Cao Tư những người kia. Nhưng lại không thể không giả ra băng lãnh bộ dáng đến lấy đại cục làm trọng. Hắn không thể nhìn Độc Cô Thần Phạm phải ám sát đế quốc viên tội danh. Càng không nguyện ý để cho mình người bên cạnh cuốn vào trận này quyền thế trong âm mưu. Rất nhanh, Thiết Huyết Vương Lý Thanh chạy đến. Nhìn xem Cao Trấn Sơn thi thể lạnh băng. Lý Thanh nắm đấm nắm chặt. Khớp nối trắng bệch, trên mặt nổi gân xanh. Huyệt Thái Dương không ngừng nhảy lên, ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Vì cái gì? Tại sao muốn ngốc như vậy? Nhìn xem khóe mắt mỉm cười mà đi Cao Trấn Sơn, Lý Thanh trầm chậm nói ra một câu. Trầm mặc hồi lâu, người tới. Đêm kia quân cơ các ba vị đại nhân mời tới cho ta. Hôm nay buổi trưa ba khắc, bản soái muốn đích thân giám trảm Cao Nghĩa. Để bọn hắn ba vị tới làm chứng. Lý Thanh ngữ khí cực kỳ băng lãnh, cực kỳ kiên định, tự thân vì Cao Trấn Sơn mặc vào áo liệm, vì Cao Trấn Sơn lau sạch sẽ gương mặt. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Cho tới nay, Lý Thanh nắm vuốt Cao Nghĩa lá bài tẩy này, vì cái gì chính là kiềm chế ở Cao Tư, bảo vệ Cao Trấn Sơn không việc gì. Đáng tiếc Cao Trấn Sơn trong lòng so với hắn rõ ràng hơn. Vì không làm cho hắn khó xử, Cao Trấn Sơn lựa chọn ám sát Cao Tư. Đối với mình cái này bộ hạ cũ, Lý Thanh trong lòng thật sự là rất rõ. Khẳng định là ôm trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng tâm tư. Nếu không phải năng lực không tốt, chỉ sợ nhất định ngay tiếp theo Cao Tư cùng Lý Long Sơn cùng một chỗ chém tâm tư đều có. Hiện tại Cao Trấn Sơn đã chết dưới tay Cao Tư, như vậy hiện tại Cao Nghĩa cũng chính là không có tác dụng. Lý Thanh cũng không cần lại có chỗ cố kỵ. Hiện tại hắn muốn lấy Cao Nghĩa đầu người đến cảm thấy an ủi Cao Trấn Sơn chết đi anh linh. Pháp trường phía trên Cao Tư nhìn xem dọa thành một đám bùn nhão Cao Nghĩa. Trong thần sắc rất là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Cao Nghĩa đến bây giờ cũng là không nghĩ tới bộ hạ của mình sẽ viết lên huyết thư đem ngày đó sự tình một năm một mười nói ra. Cứ việc Cao Nghĩa phế đi không ít tâm tư, đối với mình bộ hạ hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, lại là không nghĩ tới chân tướng của sự thật y nguyên bị tiết lộ ra. Vô luận như thế nào, Cao Nghĩa cũng sẽ không nghĩ tới Lý Thanh tại Nam Man các vị tướng lĩnh sĩ tốt trong lòng vị trí. Hoàng đế có thể đem rất nhiều tướng lĩnh rời Nam Man, lại là không cách nào xóa đi những người kia đối với Lý Thanh trong nội tâm tôn kính cùng kính sợ. Trương Trọng Nhạc ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, sau đó rơi xuống Cao Tư trên mặt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cao Tư. Trương Trọng Nhạc chậm rãi lắc đầu. Đối với Cao Tư, hắn thật sự là rất rõ. Cho dù là bị người đánh má trái, vẫn còn có thể đem má phải cười đưa tới bị đòn người. Chịu nhục bản sự, Cao Tư tuyệt đối là trong triều đình số một số hai nhân vật. Nếu không cũng sẽ không bò lên trên cái này quân cơ các đại thần vị trí bên trên. Cao Tư trên mặt càng là bình tĩnh, chỉ sợ trong lòng càng là đang nổi lên ác độc kế hoạch. Nhìn xem một đống bùn nhão Cao Nghĩa, Trương Trọng Nhạc không khỏi ngồi thẳng người, trong lòng sinh ra mấy phần lực lượng. Cùng cái này Cao Nghĩa so sánh, con của mình Trương Bằng thế nhưng là cường đại nhiều lắm. tối thiểu là đường đường chính chính chiến tử chiến trường. Cứ việc Trương Trọng Nhạc không có vì con của mình tranh nửa điểm công lao, nhưng là Trương Bằng công huân còn tại đó, dù ai cũng không cách nào xóa đi. Lý Thanh để người đem Cao Nghĩa tội trạng tinh tế bày ra nói ra, không có chút nào giữ lại, cũng là không có nửa điểm làm giả. Ánh mắt liếc nhìn quân doanh một vòng, Lý Thanh hạ lệnh, chém, đao phủ đại đao giơ lên, máu tươi phun ra, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Cao Tư thân thể không khỏi mềm nhũn, ngồi dựa vào trên ghế dựa, hô hấp dồn dập mấy phần, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bi thương. Giờ khắc này, Cao Tư trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cứ việc mình thuận theo hoàng đế tâm tư, lại là đã mất đi con của mình. Một vòng này đọ sức, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng Cao Tư trong lòng so bất luận kẻ nào đều khổ. Hít sâu một hơi, Cao Tư từ trên ghế đứng lên, thần sắc y nguyên rất bình tĩnh. Thật sự là giết tốt, thật sự là không nghĩ tới cái này nghiệt tử thế mà lại làm ra như thế để nhân thần giận phẫn sự tình. Ta đại biểu tội tử, hướng kia thuộc thành chi chiến bên trong chết đi vong linh xin lỗi. Thật là thật xin lỗi, ta thật sự là mất hết mặt mũi, thẹn với thánh ân a. Trong quân doanh, hoàn toàn yên tĩnh, không thể nghi ngờ, Cao Tư thời khắc này thái độ làm cho tất cả mọi người cảm giác được chấn kinh. Lý Thanh nhìn về phía Cao Tư, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Cao Tư kia xúc động phẫn nộ biểu lộ để hắn cũng là có chút chấn kinh. Cao đại nhân thật là hiểu rõ đại nghĩa. Ta Lý Thanh khâm phục. Lý Thanh đè xuống trong thần sắc chấn kinh, thanh âm chậm rãi nói. Cao Tư một mặt áy náy, đối Lý Thanh hành lễ, lắc đầu quay người rời đi. Trương Trọng Nhạc lại là một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Cao Tư giờ phút này biểu hiện ra ngoài cực kỳ dối trá. Chó cắn người thường không sủa. Cao Tư biểu hiện càng là khác thường, chỉ sợ trong lòng càng là dữ tợn đáng sợ. Một bên Lý Long Sơn cũng là lộ ra một tia chấn kinh, nhưng là rất nhanh biến mất. Có chút cau lại lông mày. Đối với Cao Tư sở tác sở vi, hắn có chút bất mãn. Lần này thành công đem Cao Trấn Sơn bước đến tuyệt vọng tình trạng, không tiếc đi ám sát Cao Tư, cũng có được hắn Lý Long Sơn một phần công lao. Nhưng là Cao Tư cử động lần này không thể nghi ngờ để cho mình công lao phân lượng lại tăng thêm mấy phần, vì thuận hoàng đế ý tứ, ngay cả mình thân nhi tử đều có thể bỏ được. Cao Tư trung tâm càng sâu mấy phần, tay áo một ném, Lý Long Sơn cũng là rời đi. Nhìn thấy hai người như thế, Trương Trọng Nhạc trong lòng tự nhiên vui cao hứng. Trong ba người, mình một mực như là một người ngoài cuộc đồng dạng, một mực bị hai bọn họ xa lánh bên ngoài. Trương Trọng Nhạc cũng là lười đi so đo, chó cắn chó, một miệng lông. Đứng dậy, Trương Trọng Nhạc chuẩn bị rời đi. Trương đại nhân xin dừng bước. Lý Thanh lên tiếng gọi lại Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc thần sắc không khỏi hơi đổi. Phải biết Lý Thanh từ trước đến nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tại trong đế đô 10 năm, chỉ là cùng mấy vị kia thanh danh hiển hách lại không một chút quyền lợi các đại nho kết giao. Đối với trong đế đô quyền thần hắn tuyệt không nửa điểm liên hệ. Cho dù là mình đám ba người đến đây, Lý Thanh cũng chỉ là khách khí hỏi một chút, tiếp đãi công việc toàn bộ giao cho thuộc hạ đi làm. Chỉ là hiện tại Lý Thanh đột nhiên lên tiếng để Trương Trọng Nhạc có chút khó tin. Nhất là ở thời khắc mấu chốt nhất này, Thiết Huyết Vương có gì phân phó? Trương Trọng Nhạc đối Lý Thanh hành lễ, lên tiếng nói, Lý Thanh nhìn thoáng qua vội vàng rời đi Cao Tư bọn người. Lên tiếng nói, đồng dạng là tướng môn về sau, cái này Trương Bằng thế nhưng là mạnh quá nhiều. Trương Trọng Nhạc thần sắc không khỏi một khổ, lắc đầu, không nói tiếng nào. Lý Thanh trầm tư một chút, nói, thục thành chi chiến, Trương Bằng có thể nói là chiến công hiển hách. hiện tại Cao Trấn Sơn đã chết, hắn nguyện vọng liền đem hắn kia phần công lao rơi xuống Trương Bằng trên thân. Ta cũng nguyện ý đẩy Trương đại nhân một thanh, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước. Trương Trọng Nhạc thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý Thanh trong lời nói tiến thêm một bước là có ý gì. Cái này, Trương Trọng Nhạc vừa muốn ngôn ngữ, Lý Thanh đột nhiên đánh gãy, nói, Trương đại nhân không cần nói cái gì, cũng không cần làm cái gì. Trong triều đình, cần một vị có thể vì năm man mấy chục vạn đại quân người nói chuyện. Hy vọng ngươi không muốn chối từ. Trương Trọng Nhạc thần sắc cứng lại, nhìn xem Lý Thanh, hồi lâu sau, Trương Trọng Nhạc trùng điệp gật đầu. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.